Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, thân huynh đệ. Người được sao? Khi Lam Phong nghe được Diệp Tử như này bao hàm hấp dẫn lời nói, hắn lại nhịn không được đánh một cái giật mình. Từ muốn, nhìn trong ngọn lửa bừng tỉnh, trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra theo Emma Levin tại Bạch Tháp bên trên tình cảnh. Nhất thời cảm thấy trong lòng có một cỗ không khỏi áp lực. Thậm chí hắn trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Lần trước thất bại xem ra tựa hồ đối với Lam Phong tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Ngươi làm sao? Nhìn lấy Lam Phong này trên trán đột nhiên nổi lên mồ hôi. Cảm nhận được Lam Phong tâm tình, Diệp Tử như nhịn không được hỏi. Thật có lỗi, thân thể ta đột nhiên có chút không thoải mái. Chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng đem Diệp Tử như hai tay từ cổ của hắn rời đi. Một mặt xấu hổ cùng áy náy nói ra. Sau đó, tại Diệp Tử như kinh ngạc trong ánh mắt, vội vàng hấp tấp địa rời đi. Một màn này nhìn qua quả thực là buồn cười cùng cực. Liền như là một đôi người yêu lúc đầu chuẩn bị kỹ càng tốt địa trao đổi một chút. Kết quả nhà gái nói nàng đến đại di mụ. Làm không, thân thể không thoải mái. Nhìn lấy Lam Phong này vội vàng rời đi bóng lưng. Diệp Tử như một mặt địa kinh ngạc. Rất lâu mà chưa tỉnh hồn lại. Đại ca, người có lầm hay không? Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Thân thể không thoải mái. Thân thể của hắn tốt như vậy. Làm sao lại đột nhiên không thoải mái? Khắc về sau, Diệp Tử như lấy lại tinh thần. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Đối với Lam Phong lời nói biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Hảo hảo một trận hẹn hò kết quả sau cùng trở thành nháo kịch. Ngươi là nhìn ta không lên ta à. Giờ khắc này, Diệp Tử như trong lòng chỉ có vô biên bi thương cùng thất lạc. Thực đi, ta cảm thấy Lam Phong cùng nói là thân thể không thoải mái. Còn không bằng nói, thật xin lỗi, thực ta vẫn là xử nam, còn không có kinh nghiệm. Hoặc là nói thật xin lỗi, thực ta còn có lần thứ nhất, lần trước này lúc nào không tìm được động ở nơi nào. Lần này chỉ sợ, chấm ngoặc kép, có lẽ Lam Phong cái này nói chuyện, không cho phép Diệp Tử như còn sẽ tin tưởng hoặc là cảm thấy đáng tin một chút. Chỉ ít ta cảm thấy như vậy, đều nói lần đầu tiên là làm cho người khó mà quên. Đi tại trên đường cái Lam Phong rất tán thành, giờ này khắc này. Lam Phong quả thực là phiền muộn tới cực điểm. Một lần kia thật sự là khó quên a. Rõ mồn một trước mắt. Tại thời khắc mấu chốt, hắn đường đường phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng Tyrant vậy mà sợ. Quả thực là mất mặt mất mặt. Tuy nhiên còn tốt không có người khác biết cùng phát hiện. Nhưng mà, thực chúng ta đã biết. Đã trông thấy. Có a có. Sợ. No. Ta chỉ là muốn ở nơi nào té ngã. Liền ở nơi nào đứng lên. Lam Phong vừa đi đường, một bên tự mình thức địa an ủi chính mình. Nếu như là tại Emma Levin trước mặt cái kia, Lam Phong cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Dù sao hai người quan hệ cùng tình cảm đều đến tình trạng kia. Thế nhưng là vạn nhất hắn mới vừa rồi cùng Diệp Tử như muốn cái kia tiến vào mang tính then chốt. Một bước kia lúc, hắn lại một lần nữa xuất hiện cùng Emma Levin lần trước tình huống như vậy. Đây chẳng phải là mất mặt, xấu hổ tới cực điểm. Trước kia, Lam Phong cảm thấy đi làm loại chuyện đó cũng là đơn giản như vậy. Thế nhưng là hắn hiện tại cảm thấy làm loại chuyện đó cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản. Như vậy, có thể nói là trùng điệp khó khăn. Nghĩ đến lần trước cùng Emma Levin cái kia tình cảnh, Lam Phong cũng nhịn không được tự giễu muốn cười. Thậm chí trong lòng của hắn thoáng có chút may mắn. Còn may là theo Emma Levin, nếu là đổi một người hắn cũng không biết nhiều xấu hổ mất mặt. Không được, nhất định phải tìm thời gian cùng cơ hội để cho mình tìm về tự tin và tôn nghiêm. Lam Phong trong lòng đặt quyết tâm, huynh đệ, duyên phân a, ở chỗ này đều có thể gặp phải. Ngay tại Lam Phong trong lòng âm thầm suy tư lúc, thanh âm quen thuộc lại là vang vọng tại hắn bên tai. Lam Phong quay đầu nhìn lại. Lại là miệng bên trong ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá Vương Tiểu Xuất. Vương Tiểu Xuất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lam Phong một mặt ngạc nhiên hỏi. Vừa mới tại WeChat bên trên ước muội tử nói xong tại tửu điếm gặp mặt. Kết quả, mẹ hắn gặp gỡ lừa dối. Vương Tiểu Xuất cầm trong tay từ trên người Hắc Hồ thu được đến trí năng. Máy bay, một mặt buồn bực nói ra. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Lam Phong trong lòng quả thực là không còn gì để nói. Gia hỏa này quả thực là cái nhân gian cực phẩm. WeChat ước, pháo đều có thể gặp gỡ lừa dối. À, người sẽ không vừa mới cũng là từ bên kia quán rượu kia ra đi. Dường như nghĩ đến cái gì. Vương Tiểu Xuất chỉ một bên tửu điếm nói ra. Lam Phong bất đắc dĩ gật đầu. Ôi uy, huynh đệ, duyên phân đây này. Thấy thế, Vương Tiểu Xuất một mặt nhiệt tình cùng kích động đưa tay thông đồng tại Lam Phong trên bờ vai. À, huynh đệ, nhìn ngươi cái này phiền muộn bộ dáng. Sẽ không phải là ngươi dùng WeChat ước pháo cũng gặp gỡ lừa dối. Nhìn thấy Lam Phong này thoáng có chút phiền muộn bộ dáng. Vương Tiểu Xuất một mặt hưng phấn mà hỏi. Ai, không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Miệng bên trong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hắn ở đâu là dùng WeChat ước pháo gặp gỡ lừa dối. Mà chính là pháo đưa đến trước cửa hắn ngay cả đánh như thế nào cũng không biết. Thân huynh đệ a, nghe được Lam Phong trả lời. Vương Tiểu Xuất cả người quả thực là kích động đến không biên giới. Hắn chậm rãi nôn một cái vòng khói. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn bốn phía một cái phát hiện cũng không có người nào về sau vừa rồi. Đem miệng áp vào Lam Phong bên tai. Đưa điện thoại di động đưa tới Lam Phong trước mặt. Nhỏ giọng mà lại thần bí nói. Huynh đệ, nói thật cho ngươi biết đi. Hiện tại dùng WeChat ước pháo đều đã quá hạn. Ngươi nhìn ta vừa mới tiếp theo phần mềm. Bên trong tất cả đều là cực phẩm mỹ nữ. Chấm ngoặc kép, leng keng, chấm ngoặc kép. Theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống. Hắn nhanh chóng ấn mở một cái mỹ nữ phần mềm ô biểu tượng. Phần mềm mới vừa vặn mở ra. Liền có một cái xinh đẹp mỹ nữ ảnh chân dung chớp động tới. Anh đẹp trai, ước a, ai, huynh đệ, người thấy sao? Đây chính là cái này phần mềm uy lực. Vương Tiểu Xuất một mặt đắc ý nói. Sau đó ngay trước Lam Phong mặt nhanh chóng về một chữ. Ước, anh đẹp trai, người đi trước tửu điếm mở cái gian phòng. Ta, tắm một cái liền đến. Rất nhanh, đối phương liền về tin tức tới. Tửu điếm, hắc. Không phải liền là vừa rồi chúng ta qua quán rượu kia à? Huynh đệ, ta đi trước à? Một mình ngươi chậm rãi chơi. Chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Liền hóa thành một cái bóng nhanh chóng hướng về trước đó hắn đi ra tửu điếm mãnh liệt bắn qua. Lưu lại một mặt cười khổ Lam Phong. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Vương Tiểu Xuất này biến mất bóng lưng. Lam Phong một mặt địa cười khổ cùng bất đắc dĩ. Cất bước hướng về phía trước bước đi. Huynh đệ, duyên phân a, ngươi làm sao còn không có trở về. Sau 10 phút, Vương Tiểu Xuất thanh âm lại lần nữa tại Lam Phong bên tai vang lên. Ngươi không phải ước pháo qua sao? Nhìn lấy này ngậm lấy điếu thuốc Vương Tiểu Xuất. Lam Phong điều vừa cười vừa nói. Ai, không đề cập tới, mẹ hắn. Còn là trước kia WeChat ước pháo bên trên lừa dối ta cái kia nữ. Vương Tiểu Xuất bất đắc dĩ phun. Vành mắt nhi, trước đó ca cảm thấy dung mạo của nàng xấu như vậy quái đáng thương. Liền bỏ qua nàng, chỉ đem nàng đồng bọn cho giáo huấn một lần. Cho là nàng về sau liền trung thực. Kết liễu hắn nương lại chạy đến dọa người. Ca dưới cơn nóng giận liền cho nàng miễn phí làm biến đổi mặt thủ thuật. Chấm ngoặc kép, ai. Buổi tối hôm nay thật mẹ hắn suối quẩy. Vương Tiểu Xuất một mặt buồn bực nói ra. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Lam Phong quả thực là cười khổ không được. Gia hỏa này thật sự là quá mức cực phẩm. Hắn cảm thấy mình đêm nay tao ngộ đã đủ bi kịch. Kết quả Vương Tiểu Xuất cùng hắn so ra tựa hồ còn muốn bi kịch như vậy một chút. Chỉ ít Lam Phong vẫn là qua một chút tay nghiện đi. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong nhịn không được trêu ghẹo nói. Uy, ta nói Vương Tiểu Xuất. Trước đó ngươi lấy đi này 100 vạn. sẽ không phải là chính là như vậy bị người cho lừa dối à? Qua mẹ ngươi, đầu năm nay ai mẹ hắn không có mắt dám lừa dối ta cái này đệ nhất thế giới đẹp trai trên đầu. Đều nói này 100 vạn ta chỉ là cầm đi cho một cô nương qua đêm phí kết. Vương Tiểu xuất miệng, bên trong ngậm lấy điếu thuốc, hai mắt tỏa sáng, một mặt hoài niệm cùng đắc ý nói. Ngươi là không biết cô nương kia có bao nhiêu xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, có bao nhiêu xinh đẹp. Lam Phong cảm thấy hứng thú hỏi. Quả thực là tiên nữ hạ phàm. Đẹp như tiên nữ. Vương Tiểu xuất một mặt địa dư vị. Thật giả. Lam Phong một mặt hoài nghi hỏi. Đương nhiên là thật. Bằng không ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Vương Tiểu xuất một mặt đắc ý hỏi. Đi à, ai? Đáng tiếc nàng đã cầm ta cho nàng tiền xuất ngoại. Dường như nghĩ đến cái gì. Vương Tiểu xuất thật dài địa thở dài một hơi. Miệng bên trong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Một mặt thâm tình nói ra. Quân thậm chí tưởng niệm. Chẳng biết lúc nào lại có thể cùng thiếp gặp nhau. Phanh. Chấm ngoặc kép. Vương Tiểu xuất lời nói mới vừa vặn vừa dứt. Liền bị Lam Phong một chân cho đạp bay ra ngoài. Lục ý quán ba. Trong bao xương sang trọng. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, nghe được Lôi Báo báo cáo, hắn trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười tới. Lần trước hắn để Lôi Báo tự mình đi điều tra sự tình chính là liên quan tới Ngọa Long Thiên Khối. Kia thổ vấn đề, nguyên bản Lam Phong coi là khối kia địa phương quyền tài sản lại ở Tô Hải các đại bang hội trong tay, kết quả lại cũng không là chuyện như vậy, mà là tại Tô gia, Kim gia, Lam gia, Từ gia, Tần gia cái này năm gia tộc trong tay. Lúc trước nắm giữ lấy khối kia địa phương quyền tài sản các đại lão sớm đã đem khối này đất đai cấp. Bán đi, đây là khó trách lúc trước Từ Tùng Viễn sẽ tìm được Lam Phong để hắn muốn về khối này địa phương. Nguyên nhân, bởi vì địa phương tại cái này năm gia tộc trong tay. Cho dù là Từ Tùng Viễn bọn họ đi ra ngoài cũng không có khả năng muốn về được. Cho nên hắn mới khiến cho Lam Phong đi lấy về khối này. Thậm chí nguyện ý tại khai phát sau nhường ra 20% thuần lợi nhuận phân hoa hồng cho. Hắn, thật sự là có ý tứ a. Nghe xong Lôi Báo lời nói. Lam Phong nở nụ cười cảm thán nói. Hoa Vũ giải trí công ty có cái này năm gia tộc cổ phần không nói. Nghĩ không ra ngay tại Ngọa Long Thiên bên ngoài mảnh đất kia đều ở trong tay bọn họ. Tuy nhiên dạng này ngược lại để Lam Phong thiếu một chút phiền toái. Bây giờ có Tô Tiểu Hạc bọn người video nơi tay. Đối với cái này năm gia tộc Lam Phong ngược lại là không sợ chút nào. Mà lại hắn nhưng là muốn bắt lại toàn bộ Hoa Vũ giải trí công ty. Bất quá, lập trình viên hiện tại hẳn là tìm tới cơ hội cùng cắt vào miệng a. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong đem ánh mắt rơi ở một bên ngồi ở trên ghế salon quất lấy đại tiền môn thuốc lá Vương Tiểu xuất trên thân. Đúng, cái kia đả thương Bạch Lang bọn họ cái kia hắc hồ đâu? Ta giao cho báo tử giam lại. Vương Tiểu xuất thảnh thơi nói. Sau đó từ hắn trong túi quần móc ra một chi bút ghi âm ném vào hướng Lam Phong. Gia hỏa kia miệng rất là khít. Chỉ từ trong miệng hắn hỏi ra ngần ấy nhi đồ, vật. Lam Phong tiếp nhận bút ghi âm, sau đó nhẹ nhàng địa đè xuống phát ra khóa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.